rồi để ý khi Nhiếp Phong không để ý, cậu sẽ chạy đến trước mặt Bạch Tuyết muốn xin phí dịch vụ. Mỗi lần cậu bé đứng trước mặt cô với khuôn mặt đỏ hồng bối rối, thì Bạch Tuyết lại đau lòng nhìn cậu đang nhớ nhung mẹ ruột của mình, và cuối cùng cũng cho cậu ít tiền mang tính chất tượng trưng. Nhưng cô biết đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, vì nếu như có một ngày Nhiếp Học Văn thực sự bỏ nhà trốn đi thì làm sao? Học Văn cũng còn quá nhỏ. Khuôn mặt Nhiếp Phong trầm xuống, sau đó lại lần nữa kéo kính lên. Nếu như nó là con ruột anh thì không sao, nhưng Học Văn lại không phải. Chuyện của Học Văn anh sẽ suy nghĩ lại. Em chỉ là mẹ kế, cũng không cần phải quan tâm làm gì. Lời nói xa cách tựa như ngàn dặm khiến Bạch Tuyết giận run người. Là cô quá nhiều chuyện, hay là cô đang hiểu lầm chuyện gì? Bọn họ chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa thôi sao? Cô không thể quan tâm Nhiếp Học Văn được sao? Nhiếp Phong, anh có ý gì? Cả đời này anh muốn giữ khoảng cách với em sao? Và cũng muốn em và Học Văn cũng giữ một khoảng cách sao? Vậy rốt cuộc anh xem em là gì? Không phải vợ, mà chỉ là một người phụ nữ trên danh nghĩa thôi sao? Bạch Tuyết cũng không biết mình đang nói gì. Cô không có hiểu được anh. Anh đối với em quá cách biệt, là sợ em tới gần, hay là căn bản không hy vọng em tới gần? Nhiếp Phong lạnh lùng nhìn Bạch Tuyết trầm giọng nói. Em là người phụ nữ của anh có trách nhiệm phải bảo vệ em, chỉ đơn giản như vậy. Chỉ đơn giản như vậy? Đơn giản thế nào? Mấy ngày trước, cô tưởng tình cảm giữa họ đã gắn bó hơn. Đột nhiên hôm nay lại bị một cái tát đánh lên khiến đầu óc cô như ở 9 tầng mây. Bạch Tuyết đẩy ghế đứng lên, cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nhiếp Phong. Được rồi, chuyện nhà anh em không quan tâm nữa. Nhưng cũng xin anh đừng nói lung tung. Gì mà bảo vệ em chứ? Rất dễ khiến người khác hiểu lầm. Bởi vì nói như thế, người bị tổn thương chính là anh. Bạch Tuyết giận dữ ngút trời quay đầu, xoay người rời khỏi thư phòng. Mỗi lần cô cho rằng mình như ngày càng gần anh hơn thì thực ra đó chỉ là ảo giác. Bạch Tuyết vào phòng Đái Kiều Nghiên. Là cô à? Đái Kiều Nghiên buông tay, ngước mắt nhìn người vừa mới bước vào chính là Bạch Tuyết thì hơi sững sờ. Sao vậy? Đến để hỏi tội tôi sao? Vợ chưa cưới của Tổng Giám Đốc Nhiếp. Bạch Tuyết nhìn thấy Đái Kiều Nghiên cố tình công kích mình nhưng cũng tỏ vẻ xem thường không để ý lắm. Cô cố gắng chấn định đi tới trước bàn làm việc của Đái Kiều Nghiên, lặng lẽ đặt thư từ chức lên bàn cô ta. Đái Kiều Nghiên liếc mắt nhìn phong thư kia lạnh lùng cười. Làm thế nào là muốn giữ thể diện cho mình sao? Coi như là thế đi. Bạch Tuyết thừa nhận cười cười. Cảm ơn quản lý Đái và Tổng Giám Đốc Nhiếp đã quan tâm tới tôi trong thời gian qua. Không dám. Thực ra tôi nên nói một lời xin lỗi với quản lý Đái và chủ tịch Đái. Bạch Tuyết đem phong thư bỏ vào bên trong, sau đó ngước mắt nhìn Đái Kiều Nghiên. Lúc trước quản lý Đái và chủ tịch Đái đều cực lực khuyên tôi không nên dây dưa cùng Nhiếp Phong. Nhưng vào lúc ấy tôi cứ có cảm giác lòng dạ của hai người thật khó lường. Hiện tại tôi đột nhiên cảm thấy hai người quả thật rất tốt vì đã nhắc nhở tôi như thế. Bạch Tuyết mỉm cười nhìn Đái Kiều Nghiên. Quả nhiên là do tôi suy nghĩ nông cạn. Đái Kiều Nghiên nghe xong lời Bạch Tuyết thì cô thực sự cảm thấy khiếp sợ. Mặc dù vậy nhưng cô cũng không thể hiện ra ngoài mặt. Cô chỉ lạnh lùng đề phòng nhìn Bạch Tuyết, không biết đối phương sẽ ra chiêu gì để đánh gục mình. Cô có suy nghĩ nông cạn hay không thì tôi cũng không quan tâm. Chị tôi cũng chẳng liên quan. Đái Kiều Nghiên lạnh giọng nói. Bây giờ suy nghĩ một chút thì đúng là chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết. Tôi và chị mình cũng không tính là người trong dòng họ Nhiếp. Bọn họ luôn tự thầm nghĩ lựa chọn ngu xuẩn nhất chính là đã từng có mối quan hệ dây dưa với hai anh em nhỏ Nhiếp này. Bạch Tuyết thở dài thành khẩn nói. Quản lý Đái, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Chuyện này là sao? Bạch Tuyết đột nhiên đổi thái độ, quay ngoắt góc 180 độ để trải lòng ra với cô. Thiên hạ đại loạn, mà trời mọc ở hướng Tây rồi sao? Đái Kiều Nghiên nhíu mày nói chuyện gì? Bạch Tuyết suy nghĩ một chút rồi sau đó mới mở miệng nói. Nhiếp Phong là một người đàn ông như thế nào? Bạch Tuyết thực sự đoán không ra, nhìn không thấu anh ta. Tuy rằng tôi là vợ chưa cưới của anh ta, nhưng tôi cũng không hiểu anh ta lắm. Bạch Tuyết đặc biệt thẳng thắn, cũng không che giấu vẻ mặt cô đơn lạnh lẽo của chính mình. Đái Kiều Nghiên thực sự cảm thấy rất bất ngờ. Nhìn dáng dấp Bạch Tuyết không giống như muốn cố ý đến đây đùa cợt mình. Hay là nên nói tình cảm giữa cô ta và Nhiếp Phong không thuận lợi. Không có dáng vẻ khinh thường, cũng không hề lên tiếng nói gì. Đái Kiều Nghiên chỉ cười lạnh. Đã sớm nói làm vợ nhà giàu không phải là chuyện ai cũng có thể làm được. Đái Kiều Nghiên lạnh lùng thốt lên. Hoặc là giống như người có gia đình môn đăng hộ đối như tôi. Hoặc là nếu muốn làm chim phượng hoàng bay lên đầu cành cây thì phải chịu nhẫn nhịn người khác hết mức có thể. Còn nếu cô không thể làm được thì cũng sẽ bị knock out. Mà cách cô bị knock out cũng không giống cách tôi bị knock out. Tôi bị knock out thì khi rời đi cũng sẽ có một cái thẻ và tài sản bên người. Nhưng cô thì rất có khả năng là chỉ lấy được một chút tiền nhỏ mà thôi. Cuối cùng còn bị người ta chế giễu, nói lời khó nghe sau lưng mình. Bạch Tuyết gật gù. Cô nói cũng không sai. Đái Kiều Nghiên giật mình, cô vốn cho rằng Bạch... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net